ta đối với tiền không có hứng thú. Chương 49, 49, Diệp Khanh Hoan uống say rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. WTF, một đám quản lý cao cấp của Bàng Thị ngây ngẩn cả người. Hóa ra Bàng chủ tịch một mực chờ đợi là người trẻ tuổi này. Nhìn bộ dáng hắn cũng chỉ hơn 20 tuổi. Rốt cuộc là lai lịch thế nào? Đáng giá để cho Bàng Đại Hải làm như thế. Giang tiên sinh, ngài lần này có thể đến, thật là vinh hạnh của ta. Bộ dáng Bàng Đại Hải cẩn thận dè đặt, càng làm cho mọi người mở rộng tầm mắt. Giang Dã bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Bàng Đại Hải này, Bàng lão bản, mọi người cũng coi là bằng hữu rồi. Không cần thiết phải khách khí như vậy. Mọi chuyện đã qua, liền để nó qua đi. Giang Dã nói, đây lời nói đủ rõ ràng. Bàng Đại Hải đương nhiên nghe hiểu. Hắn từ trong thâm tâm thở phào nhẹ nhõm, cười gật đầu, không sai, đều là bằng hữu. Bàng Đại Hải không hy vọng xa vời đối phương sẽ xóa bỏ video. Nhưng mà trước khi hắn làm xong chuẩn bị hoàn toàn, video tuyệt đối không thể bại lộ. Giang Dã không thể nghi ngờ cho hắn ăn một viên thuốc an thần. Tâm tình nhất thời buông lỏng xuống. Nhìn thấy Giang Dã đều thấy thuận mắt rất nhiều. Bàng Đại Hải đưa tay nói, Giang tiên sinh, Diệp lão bản, mời vào bên trong. Bàng lão bản mời. Lúc này trên lầu khách sạn Khải Tân, một người đàn ông sắc mặt tái nhợt âm nhu ngồi ở bên cửa sổ, hướng về dưới lầu nhìn, sắc mặt che giấu, khóe môi nhếch lên cười lạnh, ánh mắt nhìn không rõ có ý đồ gì. Người đàn ông mặc đồ tây ngồi ở đối diện nói, nhìn cái gì chứ Trục Thiên, uống rượu đi. Trần Trục Thiên thu hồi ánh mắt, cười nói, không có gì, nhìn thấy một người quen mà thôi. Nào, Vương ca, ta kính ngươi một ly. Hai người cụng ly, uống một hơi cạn sạch. Vương ca sắc mặt hồng hồng, hỏi, không nghĩ đến chúng ta có thể gặp nhau ở Ngô Thành. Ngươi tới đây làm gì? Trần Trục Thiên lập lờ nước đôi nói, ta tới gặp một người. Vương ca cười một tiếng, thật trùng hợp, ta cũng là tới đây gặp người. Trần Trục Thiên sửng sốt một chút. Vương ca, người nào còn đáng cho ngươi tự mình đi một chuyến như vậy? Thân phận của Vương ca này hắn rõ ràng. Đừng nói Ngô Thành, cho dù dõi mắt khắp toàn quốc cũng là sự tồn tại đứng đầu. Tài sản hùng hậu, địa vị cao quý, nếu so sánh lại, bối cảnh của mình còn kém xa. Nếu không phải hai người hữu duyên kết giao, tính cách cũng có thể cho là hợp. Sợ rằng đối phương căn bản sẽ không trúng mình. Ngô Thành ngoại trừ nàng, còn có thể có nhân vật nào? Lẽ nào cũng là Quá Giang Long? Trần Trục Thiên âm thầm cân nhắc. Vương ca vẻ mặt thần bí nói, bí mật, đây chính là một đại nhân vật. Nếu không phải cha ta bận rộn không thể đi được, thậm chí đều không tới phiên ta đi. Cái gì? Trần Trục Thiên lúc này bị kinh động. Vậy mà có thể để cho vị Vương tiên sinh kia tự mình qua đây. Vốn là hắn còn đang suy nghĩ, có phải là cùng một người mà mình muốn gặp hay không? Bây giờ nghĩ lại căn bản không phải. Sợ rằng là đúng nghĩa. Đại nhân vật, rồi, Vương ca, rốt cuộc là ai? Nói cho ta nghe một chút đi. Trần Trục Thiên vừa rót rượu cho hắn vừa hỏi. Lòng hiếu kỳ của hắn hoàn toàn bị khơi lên. Vương ca lắc đầu một cái. Phật viết, không thể nói, không thể nói. Phòng yến hội lớn nhất Khải Tân, không giống những dạ tiệc chỉ có đung đưa ly rượu văng cả buổi mà ăn không no kia. Bàng Đại Hải sắp xếp dạ tiệc phải nói phi thường khí thế. Từ mỹ thực đến rượu ngon, lại tới đủ loại hoạt động giải trí. Còn có một dàn minh tinh hoa đán lên đài biểu diễn. Bầu không khí phi thường náo nhiệt, giống như là dạ tiệc họp cuối năm của công ty vậy. Ngay cả Giang Dã cũng vui vẻ ở trong đó. Diệp Khanh Hoan ngồi ở bên cạnh hắn, trong tay bưng ly rượu, sắc mặt biến thành hồng nhuận. Nàng ngửa lên cái cổ trắng như tuyết còn muốn uống nữa. Ly rượu trực tiếp bị Giang Dã đoạt lấy. Thôi, ngươi đã uống bao nhiêu rồi? Không có ai rót ngươi. Bản thân ngươi tự rót cho mình là sao? Ngươi quản ta, ta có Lâm Hải lái xe. Ta uống chút rượu thì đã làm sao? Diệp Khanh Hoan đưa tay cướp ly rượu. Kết quả trọng tâm không vững. trực tiếp nhào vào lòng Giang Dã. Bên cạnh Lâm Hải đồng tử co rút lại, giống như lão tăng nhập định, ngồi nghiêm chỉnh, mắt nhìn thẳng, ăn vạ đúng không? Giang Dã nghiêng đầu nhìn, cả người đều ngẩn ra, chỉ thấy Diệp Khanh Hoan sắc mặt ửng đỏ, thẹn thùng mang cả của trách, bên trong ánh mắt lưu chuyển như có ánh sáng dập dờn. Mùi hương ngào ngạt thơm ngát, xen lẫn hương rượu chát tinh khiết tràn ngập vào lỗ mũi. Dưới ánh đèn nhu hòa, loại kiều diễm kia trong nháy mắt liền hiển hiện ra. Giang Dã cổ họng có chút phát khô. Nữ nhân này, làm sao lớn lên đẹp mắt như vậy? Giang Dã, Diệp Khanh Hoan ghé vào lỗ tai hắn, hơi thở như hoa lan, có hơi ngứa một chút. Người đây, ta cái gì? Giang Dã hỏi. Ngươi là tên đại bại hoại. Nàng mồm miệng có chút không rõ. Ta làm gì ngươi? Giang Dã một bụng ủy khuất. Được rồi, ngươi uống hơi nhiều, ta không cùng ngươi so đo. Cùng nữ nhân phân rõ phải trái là ngu xuẩn, cùng nữ nhân uống nhiều phân rõ phải trái, đó chính là tuyệt thế đại ngu ngốc. Giang Dã hiển nhiên không phải. Diệp Khanh Hoan lại không có ý định bỏ qua cho hắn, bắt lấy cổ tay hắn. Nói thật đi, ngươi cùng Lâm cô nương kia cuối cùng là quan hệ như thế nào? Giang Dã nhún nhún vai. Hôm nay ngươi nếu tới chậm một chút, thì chắc sẽ là quan hệ nam nữ kia. Diệp Khanh Hoan ngẩn người. Men say đều tỉnh dậy ba phần. Sau đó vỗ ngực nói. Thật may lão nương tới kịp thời. Trời cũng giúp ta. Chấm, cái gì? Không có gì. Diệp Khanh Hoan mặt đỏ bừng. Le lưỡi một cái. Suýt chút nữa nói lỡ miệng. Sắc trời dần tối, dạ tiệc cũng chuẩn bị kết thúc. Bàng Đại Hải đi lên trước đài tuyên bố cảm nghĩ. Hiện trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Sau đó hắn nói, để cho chúng ta mời đối tác của Bàng Thị lên phát biểu một chút. Xí nghiệp gia nữ doanh nhân kiệt xuất nhất Ngô Thành, Diệp Khanh Hoan tiểu thư. Lúc này từ ngoài cửa đi qua Trần Trục Thiên nghe được cái tên này. Dừng bước, Vương ca. Ngươi chờ ta một chút, ta xử lý một ít chuyện. Chính là người quen ngươi nói kia. Không sai, Trần Trục Thiên nụ cười băng lãnh. Cách chương.